nhưng trong đó có một màu xanh đen tà dị nhộn nhạo ở tầng ngoài đang từ từ ăn mòn vào trong. Quả nhiên có vấn đề. Vẻ mặt của Cơ Linh trở nên rất nghiêm trọng, hắn đưa tay phải cởi xích bạc quấn quanh cổ tay trái xuống. Hắn cầm xích bạc, để con lắc thạch anh vàng rủ xuống tự nhiên trước mặt. Chờ khi con lắc dừng hẳn lại, hắn vẽ quả cầu ánh sáng, lòng thì lẩm nhẩm, siêu phàm tồn tại trong căn phòng trước mặt tôi gây ra nguy hiểm. Thường thì phương pháp con lắc cảm xạ chỉ phù hợp cho bói những chuyện liên quan tới bản thân với những tình huống khách quan trong phạm vi nhỏ, cho nên câu nói của Cơ Linh khá chú trọng điều này, nguy hiểm sẽ khiến bản thân bị ảnh hưởng, mà căn phòng thì đang ở trước mặt. Siêu phàm tồn tại trong căn phòng trước mặt tôi gây ra nguy hiểm. Lặp đi lặp lại chừng 7 lần, Cơ Linh mở mắt ra, thấy con lắc thạch anh vàng đang chuyển động theo chiều kim đồng hồ, hơn nữa tốc độ lại khá nhanh. Điều này cho thấy căn phòng này quả thực tồn tại thứ siêu phàm có thể gây ra nguy hiểm, hơn nữa cấp độ nguy hiểm không phải là thấp. Selina là một kẻ yêu thích thần bí học, cô ta dẫn bạn bè tới thử nghi thức, chơi ra rắc rối lớn. Nên làm gì bây giờ? Cơ Linh bóp mày, lại cuốn sợi xích có con lắc vào cổ tay rồi vươn tay gõ cửa phòng. Cốc cốc cốc. Hắn gõ 3 lần, cũng nặn ra một nụ cười thân thiện. Kẹt, cửa phòng mở ra, Melissa mặc váy mới xuất hiện trước mặt Cơ Linh. Anh nhà, có chuyện gì không? Con bé không ngờ anh trai mình đến, nên cảm thấy khá kinh ngạc. Cơ Linh cười mà không mấy vui vẻ, đáp, anh thấy mấy đứa chơi vui quá nên tò mò thôi. Xin lỗi, làm ồn tới các anh rồi. Melissa ngại ngùng cúi đầu xin lỗi. Bọn em đang chơi xem bói ma kính, Selina biết nhiều, vui lắm. Xem bói ma kính. Em à, sao các em không chơi luôn trò bút tiên đĩa tiên đi? Cơ Linh lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn lướt mắt qua Melissa nhìn vào trong phòng, thấy Selina tươi cười đầy mặt, hiện ra đôi má lúng đồng tiền. Nhưng trong linh thị của hắn, cô thiếu nữ tóc đỏ rượu cầm chiếc gương mạ bạc này đã bị màu xanh đen tà dị kia ăn mòn tới mức khá nghiêm trọng. Suy nghĩ lướt qua, Cơ Linh châm chước ngôn từ rồi nói, ha ha, anh sẽ không quấy rầy mấy đứa chơi trò chơi. À đúng rồi, Elizabeth đâu? Vừa nãy anh với cô ấy tán gẫu về ngữ pháp của tiếng phu sát cổ, cô ấy có nói là có vấn đề nhờ anh giải đáp. Elizabeth. Melissa quan sát ông anh trai mình từ trên xuống dưới vài lần, nhấn mạnh một câu với ngữ khí khá cổ quái, bạn ấy mới 16 tuổi thôi. Ê, em nghĩ gì thế? Cơ Linh lập tức giải thích, đây chỉ là thảo luận về học thuật bình thường thôi, Elizabeth rất hứng thú với lịch sử và ngôn ngữ cổ đại. Melissa lại liếc anh mình một cái đầy thâm ý, sau đó mới nói, bạn ấy đang ở trong, để em gọi bạn ấy ra cho. Ok. Cơ Linh lùi ra sau một bước, rời khỏi vị trí trước cửa. Hắn dõi mắt nhìn em gái xoay người, thở phào nhẹ nhõm một cách không được hiền hậu cho lắm bởi hắn cảm thấy may mắn khi người gặp nguy hiểm không phải Melissa. Hắn chờ chừng mười mấy giây mới thấy Elizabeth, người đang hoang mang đi ra. Cô ta nghi hoặc hỏi, anh Moretti, rốt cuộc anh có chuyện gì? Em có bao giờ bảo là mình có hứng thú với lịch sử và ngôn ngữ cổ đại đâu? Đúng lúc này, cô nàng bị vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng của Cơ Linh cắt ngang lời nói, toàn thân trở nên căng thẳng, dường như đã ngửi thấy một mùi hương gì đó không tốt rồi. Cơ Linh đi sang bên vài bước, ra hiệu cho Elizabeth đóng cánh cửa sau người lại. Cô gái với khuôn mặt mập mạp như trẻ con đột nhiên bị không khí nghiêm túc này ảnh hưởng, đi theo mà không hề hay biết. Em cũng biết rằng anh là một kẻ yêu thích thần bí học. Cơ Linh dừng chân lại, quay người lại rồi nói thẳng. Elizabeth khẽ gật đầu đáp, vâng, em thậm chí cho rằng anh là một chuyên gia thần bí học. Không, anh chỉ là một kẻ yêu thích thôi, nhưng điều này không ảnh hưởng tới chuyện anh phát hiện việc xem bói ma kính của các em xảy ra vấn đề. Cơ Linh nặng nề nói. Xảy ra vấn đề. Elizabeth suýt thì cất cao tiếng, vội giơ tay che miệng lại. Cơ Linh suy nghĩ một chút rồi nói, anh biết là chỉ nói thôi rất khó khiến em tin tưởng. Bây giờ em trở lại phòng, thừa lúc Selina không chú ý hãy liếc trộm mặt chính của gương mà con bé chưa từng cho các em xem. Làm sao anh biết bạn ấy không cho bọn em xem? Elizabeth thốt lên. Từ những ghi chép trong tư liệu của kẻ gác đêm bọn anh, trên 90% các vụ án có nhắc tới xem bói ma kính tà ác đều xuất hiện tình huống tương tự. Cơ Linh mỉm cười nói, kiến thức thông thường. Chờ khi Elizabeth vừa nghi hoặc vừa sợ hãi trở lại căn phòng, nụ cười bình tĩnh trên mặt Cơ Linh biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng. Tuy đều ở khu phía Bắc, nhưng từ phố Fania tới phố Jutland phải đi xe ngựa ít nhất 15 phút, đi rồi về, chờ khi đội trưởng tới thì chuyện đã biến chuyển theo chiều hướng xấu tới mức không thể giải quyết được. Nếu Benson và Melissa không ở đây thì tốt rồi. Nhưng ta không đối phó được thứ bí ẩn, không biết này. Có cách nào tạm thời ngăn chặn lại không? Đúng rồi, Selina là một kẻ yêu thích thần bí học, phòng con bé hẳn là có không thiếu những thứ như sương tinh khiết, tinh dầu và thảo dược. Ngay khi Kalin cố gắng suy nghĩ cách đối phó, Elizabeth bị bừa lý do có việc cần bàn mà ngồi xuống bên cạnh Selina. Lần này bó giúp tớ xem lúc nào mới gặp được một anh chàng anh tuấn và lãng mạn đi. Cô gái phía đối diện nhấp một hớp rượu nho, mặt đỏ bừng dưới cái nhìn trêu chọc của mọi người, cố lấy dũng khí mà nói. Selina khẽ ho hai tiếng, nghiêm trang vuốt mặt trái của gương, nói. Ma kính, hãy nói cho ta biết chàng trai mà Joanna mong muốn sẽ xuất hiện khi nào. Sau khi nói như vậy ba lần liên tục, cô ta cầm gương đưa tới trước mặt mình. Bắt lấy cơ hội đó, Elizabeth lập tức nghiêng người dò xét. Dựa theo suy đoán, cô ta cảm thấy mình sẽ thấy khuôn mặt của Selina và một phần khuôn mặt mình trong kính. Nhưng ánh vào mắt cô chỉ có Selina. Trong chiếc gương không được to cho lắm này chỉ có Selina, hơn nữa còn là cả người Selina. Trong gương là một mảng tối đen, mà Selina đứng ở chính giữa, vẻ mặt âm u lạnh lẽo. Elizabeth run rẩy toàn thân, bỗng ngã người ra phần tựa lưng của ghế sofa, thế mà quên cả hít thở. Người cô run rẩy khó mà kiểm soát được. Mặc kệ việc kiếm cớ, cô đứng bật dậy, lảo đảo chạy tới phía cửa, không dám nhìn Selina đang tươi cười sáng lạng kia. Chàng trai của Joanna sẽ xuất hiện vào chủ nhật tuần thứ hai ở nửa năm sau. Trong tiếng cười nói vui vẻ, Elizabeth mở cửa đi ra, thấy Kalin mặc áo vest, đầu đội mũ phớt đang đứng trong bóng tối của chiếc đèn tường. Anh Moretti, em. Cô lắp bắp không nói nên lời. Kalin cười trấn an, đừng quấy rầy các quý cô bên trong. Nhìn thấy nụ cười ấy Elizabeth bình tĩnh lại, giơ tay đóng cửa phòng rồi nhanh chóng bước tới gần chiếc đèn tường. Em nhìn thấy rồi. Em thấy trong gương chỉ có Selina. Một Selina giống hệt ác ma. Cô khe khẽ nói. Quả nhiên. Kalin lại thấy nặng nề thêm vài phần, bèn trầm giọng xuống mà hỏi, em có biết phòng ngủ của Selina ở đâu không? Biết con bé để vật phẩm thần bí học ở chỗ nào không? Là đây, vật phẩm thần bí học cũng ở trong đó. Elizabeth không chút do dự chỉ vào căn phòng phía đối diện. Kalin xách gậy đi tới, vặn mở cửa gỗ không khóa trái. Nương theo ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ và ánh trăng của mặt trăng đỏ rực trên cao mà mở vang, bật đèn khí gas. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn đảo mắt qua, thấy những lọ sương tinh khiết, sữa ong chúa, rồi những hộp bột thảo dược, cùng với những cây nến và bùa hộ mệnh. Những thứ đó được bày trên bàn sách, hoặc sắp xếp chỉnh tề trên giá, cái nào cũng được dán nhãn ghi rõ tên. Sau khi xác nhận xong, Kalin nói với Elizabeth ở đằng sau, em muốn cứu Selina không? Muốn à? Elizabeth gật đầu theo bản năng, sau đó lại ngơ ngác hỏi một câu, có nguy hiểm không ạ? Có nguy hiểm nhất định, dù sao anh chỉ là kẻ yêu thích thần bí học thôi. Kalin thẳng thắn đáp. Nguy hiểm nhất định. Elizabeth mím chặt môi, vài giây sau nói, cần em làm gì vậy? Kalin cười ôn hòa, trấn an cô nàng. Đừng quá căng thẳng, em chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi trở lại phòng đó, về bên cạnh Selina. 5 phút sau, nhớ kỹ là 5 phút sau, em lấy cớ là tặng cho Selina một niềm vui bất ngờ rồi dẫn con bé đến đây, gõ nhẹ cửa phòng hai dài một ngắn, sau đó, chuyện sau đó hãy giao cho anh. Elizabeth im lặng ghi nhớ, rồi trịnh trọng gật đầu, vâng. Nhìn cô ta trở lại căn phòng kia, Kalin nhìn đồng hồ bỏ túi, khép cửa phòng ngủ của Selina lại, sau đó nhanh tay nhanh chân dọn dẹp bàn học, chọn những đồ cần dùng rồi đặt lên trên ghế dựa. Ngay sau đó hắn cầm hai ngọn nến tỏa ra mùi hương nhạt đặt ở góc trên bên trái và góc trên bên phải của bàn học, đây là tượng trưng cho chủ nhân đỏ rực. Nữ hoàng của tai ách và sợ hãi. Kalin định tiến hành nghi thức ở đây, mượn sức mạnh của nữ thần đêm tối để khối kháng thứ thần bí và không biết, đang ảnh hưởng tới Selina kia. Bởi vì hắn chỉ là danh sách chính, nghi thức ma pháp mà hắn biết không quá lợi hại, nên muốn thành công thì nhất định phải khiến Elizabeth dẫn Selina vào trong vòng đóng kín. Vào phạm vi của tế đàn. Cho nên nhất định phải lường trước việc đối phương phát hiện và phản kháng. Dựa theo những yếu tố đó, Kalin định dùng nghi thức ma pháp kiểu gián đoạn. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1,

Lúc này Clint nheo mắt, mày khẽ nhăn, bởi ngoài việc tinh thần rất kém ra, hắn không phát hiện tước sĩ Deville có vấn đề gì. Điều này rất cổ quái. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, tước sĩ, lúc ông nghe thấy tiếng rên ra đầu tiên là ở phòng nào? Phòng ngủ của tôi. Tước sĩ Deville lắc đầu. Chúng tôi có thể tới đó xem qua được không? Kerlin dò hỏi. Không phải các anh đã kiểm tra mấy lần rồi sao? Vị quản gia trung niên bên cạnh cao mày hỏi ngược lại. Hiển nhiên là ông ta không nhận ra Clint đã đồng hành với người hảo tâm nhặt được của rơi trả lại cho người mất. Clint cười ôn hòa đáp, đó là đồng nghiệp của tôi chứ không phải tôi. Thưa tước sĩ, đây là chuyên gia mà sở cảnh sát điều tới. Tôn nhân cơ hội giới thiệu. Deville nhìn chằm chằm vị chuyên gia trẻ tuổi này, nói, được rồi, Cullen, ông dẫn bọn họ tới phòng ngủ của tôi đi. Tước sĩ, tôi hy vọng ông đi cùng chúng tôi. Clint nghiêm túc nói. Deville chần chừ vài giây mới nói, nếu điều này giúp cho việc giải quyết vấn đề. Ông ta vừa nói vừa cầm gậy, tập tễnh đi tới cầu thang. Quản gia Cullen và mấy tên vệ sĩ thì theo xung quanh, chuẩn bị dìu đỡ bất cứ lúc nào. Clint nhìn xung quanh một lượt, rồi im lặng và trấn tĩnh đi theo sau. Một bước, hai bước, ba bước. Bọn họ lên tầng 2, tới phòng ngủ chính. Còn chưa kịp nhìn rõ nơi này, tóc gáy Clint đã dựng đứng lên. Đây là tới từ linh cảm của hắn. Quỷ bí chi chủ. Audiotruyện.org. Quyển 1, chương 90, thứ hắn y nhìn thấy. Dịch giả. Nhờ không cơ kỳ giờ 255. Phòng ngủ của tước sĩ Deville còn rộng hơn cả phòng khách cộng phòng bếp nhà Clint, từ giường ngủ cho tới phòng thay đồ, phòng tắm và khu để bàn và giá sách, bài trí tinh xảo, chi tiết xa xỉ. Nhưng Clint lại cảm thấy nơi này âm u, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài tới một nửa. Cùng lúc đó, hắn dường như nghe thấy tiếng khóc và tiếng rên ra như đang giãy giụa vang ngay bên tai. Clint giật mình, lại thấy mọi thứ trở lại bình thường, ánh nắng sáng rực chiếu vào qua cửa sổ, rải khắp cả gian phòng. Nhiệt độ không cao không thấp. Cảnh sát, vệ sĩ và quản gia đứng xung quanh đều im lặng, không ai nói câu gì. Chuyện này. Hắn quay đầu nhìn chiếc giường ngủ cổ điển và hoa lệ, chỉ thấy trong bóng tối như có một đôi mắt mơ hồ đang quay tròn, như là lũ thiêu thân không sợ chết bên cạnh đèn khí gas. Clint đi thêm vài bước tới gần nơi đó, Linh Thị lại mất hình ảnh vừa nhìn thấy. Không phải oan hồn theo tiêu chuẩn, càng không phải ác linh. Rốt cuộc là cái gì? Clint nhíu mày, nhớ lại những tri thức thần bí học mà hắn học được trong khoảng thời gian này. Theo hắn thấy, nhiệm vụ hôm nay mà giao cho người nhặt xác. Kẻ đào mộ hoặc người thông linh có khi chẳng chút khó khăn nào, nhưng đây rõ ràng không phải lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất. Cố nén cái ý định điều tra theo hướng bói toán, Clint chậm rãi nhìn xung quanh, tìm kiếm dấu vết khác để xác minh suy đoán của mình. Này, anh đốc sát! Tước sĩ Deville do dự rồi hỏi, có phát hiện gì không? Nếu phát hiện dễ như vậy, tôi tin rằng đồng nghiệp của tôi sẽ không chờ tới bây giờ. Clint đáp đầy khách sáo, theo bản năng liếc vị nhà từ thiện này một cái. Ngay khi hắn định dời mắt qua nơi khác, hắn bỗng phát hiện chiếc gương sau lưng tước sĩ Deville phản chiếu một bóng người màu trắng mỏng manh. Không, là những bóng người màu trắng chồng lên nhau, và méo mó. Bóng dáng ấy biến mất, Clint lại mang máng nghe thấy tiếng khóc. Phù! Hắn thở ra một hơi thật dài nhằm điều chỉnh lại nỗi sợ hãi khiến hắn suýt thì rút súng ra. Tăng linh cảm, mở linh thị, sớm muộn gì cũng bị dọa cho phát điên. Clint dùng cách cười nhạo để giảm bớt sự căng thẳng cho bản thân, sau đó lại nhìn về phía tước sĩ Deville. Lúc này hắn đã thấy thứ gì đó khác biệt. Xung quanh vị tước sĩ Deville này thường có những bóng dáng mỏng, màu trắng và bóp méo thoáng hiện, làm cho ánh sáng ở khu vực này tối tăm cả đi. Mà mỗi một lần bóng trắng vụt lóe lại kèm theo tiếng khóc và rên ra hư ảo, người bình thường khó mà nghe thấy. Người bình thường ở trạng thái bình thường khó mà nghe thấy. Là vì ba ngày. Clint gật gật đầu. Hắn đã có phán đoán sơ bộ cho vụ án này, thứ cuốn lấy tước sĩ Deville là những oán niệm, là linh tính còn sót lại được tạo ra từ thứ tình cảm khó từ bỏ nhất trước khi chết. Loại oán niệm và thứ còn sót lại nếu tích góp một khoảng thời gian, trở nên mạnh hơn gấp mấy lần thì sẽ biến thành hung linh khủng khiếp. Nhưng tước sĩ Deville là một nhà từ thiện có tiếng, cho dù người soi mói như Benson cũng rất kính trọng ông ta, sao lại bị nhiều oán niệm chết chóc. Quấn lấy người như vậy. Trong ngoài bất nhất. là thủ đoạn mang ý xấu của người phi phàm. Kerlin suy đoán các khả năng. Hắn ngẫm nghĩ rồi mở miệng hỏi tước sĩ Deville, tước sĩ đáng kính, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi. Xin hãy hỏi đi. Deville mệt mỏi ngồi xuống. Kerlin sắp xếp ngôn từ rồi nói, lúc ông rời khỏi nơi này đi chỗ khác, ví dụ như vùng quê hoặc Bắc Lung, có phải đều được sự yên bình trong ít nhất là nửa đêm, sau đó tình hình dần như cũ, càng lúc càng nghiêm trọng hơn, mãi tới lúc ba ngày ngủ vẫn nghe thấy tiếng rên ra và tiếng khóc. Deville lập tức mở to đôi mắt vốn khép hờ, trong con ngươi xanh thẳm kia trở nên sáng rực hơn vài phần, đúng vậy, anh tìm được nguồn gốc của sự tình rồi à. Lúc này ông ta mới nhận ra vì mất ngủ trường kỳ, trạng thái tinh thần không tốt mà ông ta đã quên nói manh mối quan trọng đó cho cảnh sát. Thấy câu hỏi của Kerlin nhận được câu trả lời là đúng, đốc sát Tôn thầm thở phào nhẹ nhõm, hiểu rằng vị kẻ gác đêm này đã tìm được manh mối rồi. Mà cảnh sát trưởng ghép thì kinh ngạc và tò mò, không nhận được mà liếc chuyên gia tâm lý học Kerlin mấy cái. Phù hợp với đặc điểm oán niệm dần cuốn lấy, tụ tập từng chút một. Kerlin cơ bản là xác nhận đáp án. Mà hiện tại hắn có hai biện pháp giúp tước sĩ Deville thoát khỏi sự quấy nhiễu, một là bố trí giàn tế ở quanh ông ta, rồi dùng nghi thức ma pháp để thanh trừ oán niệm chết chóc. Hai là dùng các phương thức thần bí học khác tìm ra ngọn nguồn vấn đề, giải quyết chuyện từ gốc rễ. Nhớ tới quy định cố gắng không để người thường biết tới sự tồn tại của sức mạnh phi phàm, Kerlin định sử dụng biện pháp thứ hai trước, nếu không hiệu quả thì mới khẩn cầu nữ thần. Tước sĩ, bệnh của ông là bệnh tâm lý, là vấn đề về tinh thần. Hắn nhìn Deville, nghiêm trang nói dối. Tước sĩ Deville cau mày hỏi ngược lại, ý của anh là tôi là bệnh nhân tâm thần, cần đi bệnh viện tâm thần. Không, không nghiêm trọng đến thế. Trên thực tế thì đại đa số người đều có một số vấn đề về tâm lý và tinh thần không ít thì nhiều. Kerlin thuận miệng trấn an một câu, xin cho phép tôi giới thiệu lại một lần nữa, tôi là chuyên gia tâm lý học của Sở Cảnh sát quận Akova. Chuyên gia tâm lý học. Deville và quản gia của ông ta đồng thời nhìn về phía người quen, đốc sát Tôn. Tôn gật đầu trịnh trọng tỏ vẻ là đúng. Được rồi, vậy tôi phải làm gì để phối hợp với việc điều trị? Hơn nữa tôi không rõ vì sao quản gia, vệ sĩ và người hầu của tôi đều nghe thấy tiếng khóc và rên ra đó. Deville nắm chặt gậy ba tông bằng cả hai tay, vẻ mặt nghi hoặc. Kerlin trả lời rất chuyên nghiệp. Tôi sẽ giải thích cho ông sau. Giờ phiền ông bảo quản gia, người hầu và vệ sĩ ra ngoài. Đốc sát Tôn, cảnh sát trưởng ghét. Phiền các anh cũng ra ngoài giúp. Tôi cần một không gian yên tĩnh để tiến hành trị liệu sơ bộ. Sử dụng pháp thuật trị liệu. Đốc sát Tôn lặng lẽ bổ sung thêm một câu cho hắn, rồi gật đầu với tước sĩ Deville. Deville im lặng mười mấy giây rồi nói, Cullen, ông dẫn bọn họ tới phòng khách tầng 2 chờ đi. Vâng thưa tước sĩ. Quản gia Cullen không phản bác, bởi vì người đưa ra yêu cầu là một sĩ quan cảnh sát chính thức, một vị đốc sát tập sự và là một chuyên gia tâm lý học. Dõi mắt nhìn bọn họ lần lượt đi ra và cũng đóng cửa phòng lại, Kerlin nhìn Deville, người có mái tóc màu vàng sậm và đôi mắt xanh thẳm, hắn nói, tước sĩ, mời ông nằm lên giường, thả lỏng tâm tình thử đi vào giấc ngủ. Vâng. Tước sĩ Deville treo áo khoác và mũ lên giá để đồ, rồi chậm chậm đi tới bên giường, nằm lên. Kerlin thì kéo hết rèm cửa lại, làm cho cả căn phòng tối xuống. Hắn cởi con lắc xuống, nhanh chóng dùng con lắc cảm xạ phán định các hung sơ qua. Sau đó hắn ngồi lên chiếc ghế đu ở cách cuối giường không xa, vẽ quả cầu ánh sáng để tiến vào minh tưởng, sau đó làm cho thế giới linh tính bày ra trước mặt. Ngay sau đó, hắn ngã người ra sau, nhanh chóng rơi vào ngủ say, làm cho thể tinh linh của mình tiếp xúc với bên ngoài. Hắn đang sử dụng kỹ xảo xem bói cảnh mơ để bản thân ở trong không gian linh tính như đang nằm mơ, kết nối. Với đám oán niệm quấn lấy tước sĩ Deville. Chỉ có kết nối giao tiếp mới lấy được đáp án, từ đó giải quyết vấn đề. Hu hu hu. Tiếng khóc đau buồn vang vọng bên tai Kerlin, hắn thấy. Xung quanh có những bóng người trắng nhạt và trong suốt hiện ra. A ha, tiếng rên ra đau đớn vang lên, Kerlin cố gắng lắm mới tìm lại được năng lực suy nghĩ bèn giơ tay phải ra đụng vào một quán niệm. Đột nhiên những bóng dáng ấy biến thành lũ thiêu thân rào rào ùa tới phía hắn. Tầm mắt Kerlin nhòe đi, đầu hắn như bị người ta chém thành hai nửa, một nửa thì tỉnh táo nhìn, nửa kia nhìn vào gương. Trong gương ấy là một cô gái trẻ tuổi với thân thể cao lớn và ăn mặc như công nhân. Cô đi trong một nhà máy đầy bụi, đầu đau đớn từng cơn. Tầm mắt cô dần mờ đi, thân thể cô dần gầy yếu. Cô như mang máng nghe thấy có người gọi chát ló, nói là cô mắc phải hội chứng hysteria. Hội chứng cuồng loạn. Cô nhìn vào gương, thấy trên lợi mình có một đường màu xanh lam như có như không. Màn ảnh lại chuyển, Colin lại như nhìn thấy cô gái khác mà mình đang hóa thân tên là Mary, cô cũng đang đi trong nhà máy chì, trẻ trung và hoạt bát. Bỗng nhiên gò má một bên mặt cô giật giật liên tục, sau đó là cánh tay và chân cùng bên. Cô mắc chứng động kinh. Trong lúc toàn thân co giật, cô nghe thấy có người nói thế. Cô ngã xuống, co giật càng mạnh, cuối cùng mất ý thức. Lại một cô gái khác, cô buồn rầu không vui, ngu ngơ đi lung tung trên đường phố, thậm chí bắt đầu gặp chướng ngại về nói năng. Đầu cô đau khủng khiếp, lợi cô có những đường màu xanh lam. Động một tí là người cô co giật. Cô tới gặp một bác sĩ ấy nói rằng, Rapti, cô bị ảnh hưởng bởi gì? Vị bác sĩ ấy nhìn cô đầy thương hại, nhìn cô co giật mấy cái liên tục, nhìn đôi mắt cô mất đi mọi sắc thái vốn có. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu Colin, hắn nửa chìm đắm vào, nửa tỉnh táo xem. Rồi hắn hiểu được những gì mà các cô gái này gặp phải, bọn họ tiếp xúc với chị một thời gian dài mà không có đồ bảo hộ, thường phải ở trong môi trường bụi bẩn, và bọn họ chết vì trúng độc chì. Mà tước sĩ DeVille thì đúng là có một nhà máy chế biến chì, hai nhà máy gốm sứ. Tất cả những nhà máy đều thuê nữ công nhân với giá tương đối rẻ. Colin im lặng xem. Mọi thứ, cảm thấy chỉ có một điểm là hắn chưa rõ, những oán niệm chết chóc ấy rất nhỏ bé, cho dù tích lũy lại thành một số lượng lớn nhưng không thể tạo ra ảnh hưởng gì cho thực tại, cho tước sĩ DeVille cả. Trừ phi là có một oán niệm mạnh hơn và cố chấp hơn hẳn đã tập hợp chúng nó thành chỉnh thể. Đúng lúc này, hắn lại thấy một cô gái. Cô ta không quá 18, đang ở trong nhà máy bôi men sứ lên đồ gốm. Harriet, dạo này cháu sao rồi, còn cảm thấy đau đầu không? Nếu nặng quá thì nhớ nói cho cô. Tước sĩ DeVille quy định rất nghiêm ngặt là ai mà bị đau đầu nặng thì không thể tiếp xúc với chị nữa, bắt buộc phải rời khỏi nhà máy. Một người phụ nữ lớn tuổi hỏi han quan tâm. Harriet gãi gãi cằm, cười đáp. Hơi hơi thôi à, cháu vẫn ổn. Vậy mai nhớ nói cho cô biết là có nghiêm trọng không nhé. Người phụ nữ dặn dò. Harriet đồng ý, về đến nhà thi thoảng cô lại bóp trán. Cô thấy cha mẹ và anh trai về, thấy được vẻ đau khổ trên mặt bọn họ. Ba với lại anh của con thất nghiệp rồi. Mẹ cô lau nước mắt, nói. Bố cô và anh cô thì cúi đầu xuống, Lý Nhí bảo, bọn tôi sẽ ra bến tàu tìm việc. Nhưng tiền mua bánh mì cho ngày mai của chúng ta đã hết rồi. Có lẽ chúng ta phải chuyển xuống khu ở trong cùng phố dưới mất thôi. Mẹ Harriet nhìn cô, mắt đỏ bừng, khi nào con được lương? 10 sao phải không? Harriet lại nắng bóp trán, vâng, thứ bảy. Sau đó cô không nói gì cả, yên lặng như mọi khi. Hôm sau khi trở lại nhà máy, cô nói với quản lý là mình khỏi đau đầu rồi, không có vấn đề gì. Cô mỉm cười, ngày nào cũng đi bộ 5 km đi làm, rồi lại đi bộ 5 km về nhà, động tác nắng bóp đầu ngày càng thường xuyên hơn. Ba với anh vẫn chưa tìm được việc ạ. Harriet nhìn bánh mì đen nấu trong súp, không nhịn được mà hỏi bố và anh trai. Bố cô rầu rĩ đáp, dạo này kinh tế đình trệ, nhiều nơi giảm biên chế, ngay cả bến tàu cũng là một ngày nghỉ một ngày, một tuần mới được có 3 sao 7 penny. Harriet thở dài, không nói gì thêm. Vẫn yên lặng như trước, chỉ là lặng lẽ giấu tay trái đột nhiên run rẩy ra sau lưng. Ngày hôm sau cô lại đi bộ đi làm, mặt trời dần sáng, người đi đường dần nhiều. Bỗng nhiên cô co giật toàn thân, rồi ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Cô nhìn lên bầu trời, tầm mắt bắt đầu mờ đi. Cô thấy người đến người đi, thấy có người tới gần, thấy một cỗ xe ngựa đi qua, thấy huy hiệu bồ câu trắng đang dương cánh bay lên của gia tộc DeVille. Cô há hốc miệng thở hổn hển. Nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào. Cho nên cô vẫn không nói gì cả, im lặng như mọi khi. Chỉ khác là, cô đã chết.